Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, đại mỹ nữ phương thức liên lạc. Dầu muối tương giấm, chén bát gáo chậu, đầy đủ mọi thứ. Nấu nước, nấu mì, bận việc tiểu 20 phút. Hai bát nóng hổi nấu được rồi. Ăn trước điểm. Hắn đem diện bưng đi ra ngoài. Còn rất hương. Tô Thanh Ngôn trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh ngạc. Người vẫn đúng là sẽ xuống bếp a. 6 tuổi sẽ. Trương Dương đem diện đặt lên bàn. 6 tuổi, thật hay giả? Khả năng là bị hương vị hấp dẫn. Tô Thanh Ngôn thả xuống computer, bưng lên khá nhỏ cái kia bát diện. Trương Dương cười hì hì, bưng diện hồng hộc bắt đầu ăn. Mùi vị cũng thực không tồi. Còn thật là nhìn không ra đến a. Tô Thanh Ngôn ăn một miếng, đưa ra không thấp đánh giá. Những năm này hầu như không xuống bếp, đã hoang phế thật nhiều năm. Nếu như nhiều hơn nữa điểm vật liệu, ta còn có thể làm được càng ăn ngon. Trương Dương theo cái liền trèo lên trên, không một chút nào biết khách khí hai chữ viết như thế nào. Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười. Đúng rồi, ngươi là học sinh sao? Đã không phải, mới vừa tốt nghiệp. Cái nào trường học? Truyền thông đại học. Khụ, chấm ngoặc kép. Trương Dương sặc một cái. Làm sao? Tô Thanh Ngôn một mặt mờ mịt. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thả cay. Trương Dương bận bịu nói sang chuyện khác. Học ngành gì? Trên địa cầu thời điểm hắn chính là truyền thông đại học người chủ trì chuyên nghiệp. Theo đè tiểu cô nương kia lời giải thích, thân phận của hắn bây giờ bối cảnh nên cũng là truyền thông đại học. Nhưng hắn căn bản không phải người của thế giới này a. Coi như tiểu cô nương kia đem hắn tư liệu làm đi vào chính thức hệ thống, nhưng thực tế cũng không có hắn người này a. Vạn nhất nàng hỏi đến hắn làm sao trả lời? Người chủ trì, yêu, vậy bây giờ là ở đâu cái đài truyền hình? Đài truyền hình, Tô Thanh Ngôn bất đắc dĩ nở nụ cười. Có thể đi vào đài truyền hình đều là có quan hệ có phương pháp. Giống chúng ta cái gì đều không có nào có tiến vào đài truyền hình tư cách. Trương Dương sửng sốt, một chút. Ám đạo bối cảnh hậu trường này quy tắc ngầm quả nhiên là cái nào thế giới đều giống nhau a. Vậy ngươi hiện tại là ở làm việc nơi nào? Một nhà video trang web, làm chút rất tạp cùng chuyên nghiệp không có chút quan hệ nào hoạt. Trương Dương giả vờ kinh hãi, nói, sẽ không là Duy Thị Tần chứ? Tô Thanh Ngôn nói rằng, không phải, là một nhà trang web nhỏ, cùng Duy so với kém xa. Trương Dương nhìn nàng một cái, đăm chiêu, như nàng có như thế gương mặt xinh đẹp, thật muốn tìm cái quan hệ đi đài truyền hình khẳng định không phải việc khó gì. Nhưng nàng nhưng tìm cái nho nhỏ video trang web, hơn nữa còn là chân chạy công tác. Xem ra, vị này đại mỹ nữ cũng là một rất có cốt khí cùng ngạo khí người a. Ngươi làm gì thế muốn đi trêu chọc Duy Thị Tần a? Tô Thanh Ngôn đột nhiên hỏi. Hơn nữa cái kia quảng cáo vẫn là ở CCTV bá ra. Coi như ngươi sau đó không thể nào với bọn hắn có cái gì gặp nhau. Nhưng ở kinh thành đắc tội bọn họ cũng không tốt. Bọn họ nếu như thật muốn báo thù ngươi, ngươi tìm việc làm thì càng khó khăn. Ngươi cũng chớ xem thường năng lượng của bọn họ. Trương Dương suy nghĩ một chút, vẫn là đem Duy Thị Tần hãm hại hắn một sáng tạo sự tình nói ra. Ngược lại vậy cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Duy Thị Tần lập tức sẽ tuyên bố cái kia sáng tạo là ngươi cung cấp. Tô Thanh Ngôn sợ hết hồn, trợn to mắt theo dõi hắn. Trương Dương gật đầu nói, vốn là nói xong rồi cho 10 vạn, cuối cùng chỉ cho 20 ngàn. Này 20 ngàn còn nói là đáng thương ta mới cho. Ngươi nói ta có thể không làm chút gì sao? Tô Thanh Ngôn thật giống là không nghe thấy lời của hắn nói. Dùng một loại ánh mắt khó mà tin nổi nhìn hắn. Ngươi cho Duy Thị Tần kính dâng một sáng tạo. Hiện tại lại vẽ đi ra hai tấm ảnh. Trời ạ, ngươi, đầu óc của ngươi là làm sao cấu tạo? Ngươi có biết hay không? Hiện ở bên ngoài có bao nhiêu công ty phí hết tâm tư ở cầu như vậy tác phẩm? Trương Dương một mặt vô tội, nói rằng, ta người này từ nhỏ đầu óc liền khá là lung lay. Ta nghĩ đây chính là mọi người nói tới thiên tài chứ. Phốc, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn một hồi nhịn không được bật cười. Bất đắc dĩ nói, không trách ngươi dám đắc tội bọn họ. Kỳ thực ngươi nếu như đem này hai bức ảnh thả ra ngoài để người ta làm thành video, khẳng định có rất nhiều công ty muốn cướp ngươi. Ngươi xác định không suy tính một chút, thật muốn đem chúng nó miễn phí thả ra ngoài. Thiên kim khó mua ta đồng ý. Trương Dương bây giờ nói lên câu nói này đến có trước nay chưa từng có sức lực cùng tự tin. Ta chính là muốn đem này hai bức ảnh đặt ở internet đi buồn nôn một hồi. Duy thị tần. Tô Thanh Ngôn lắc đầu một cái. Không nói cái gì nữa. Thả xuống bát lại ngồi vào trước máy vi tính. Trương Dương thu thập một hồi bát đũa. Ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Nhìn nàng không ngừng mà điểm điểm vẽ vời. Thỉnh thoảng vạch ra một ít phải sửa đổi chi tiết nhỏ. Một trận nhàn nhạt hương vị ức không ngừng được địa hướng về hắn trong lỗ mũi xuyên. Nhất thời nhường hắn có chút thay lòng đổi dạ. Con mắt nhìn qua là nhìn chằm chằm màn hình. Dư quang nhưng là không tự chủ được hướng về trên người nàng miết. Tô Thanh Ngôn quần áo thể dục là rất thiếp thân loại kia. Hơn nữa là ngồi xếp bằng duyên cớ. Vóc người của nàng đường cong đều bị vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Nếu có thể như vậy vẫn ngồi xuống. Thật giống cũng rất tốt. Trương Dương trong bóng tối đánh giá Tô Thanh Ngôn. Này vẫn là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp cận một đại mỹ nữ. Tô Thanh Ngôn vóc người không cần nhiều lời. Dung mạo cũng có thể nói là họa quốc ương dân cấp bậc. Cùng như vậy đại mỹ nữ ngồi cùng một chỗ. Cũng thật là một cái vui tai vui mắt sự tình. Câu nói kia nói thế nào tới? Nam nữ phối hợp, làm ít mà hiệu quả nhiều. Nếu như cái này nữ vẫn là một đại mỹ nữ, vậy cũng không biết là bao nhiêu lần. Ngươi xem cái này đèn có thể không? Tô Thanh Ngôn một câu không nhẹ không nặng đem hầu như rơi vào mộng cảnh Trương Dương kéo về thực. Tế, có thể. Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng gật gù. Lúc này mới chú ý tới bức tranh này đã kém thành đến gần đủ rồi. Còn kém một đèn, không thể không nói. Tô Thanh Ngôn vẽ vời bản lĩnh vẫn là rất tinh xảo. Bộ này tranh vẽ đi ra hiệu quả hầu như với hắn trên địa cầu nhìn thấy giống như đúc. Được rồi, ngươi xem có thể không? Tô Thanh Ngôn nhẹ thư một hơi. Có thể, quá có thể. Ngươi uống ngụm nước, Trương Dương phi thường ân cần cho nàng rót chén nước. Tô Thanh Ngôn cũng không khách khí, thoáng hoạt động một chút, nói rằng, bộ này đây, có cái nào chi tiết nhỏ phải chú ý. Trương Dương xem thời gian, nói rằng, đều sắp 12 giờ rồi, nếu không trước tiên như vậy đi, bức tranh này lại vẽ xong nhất định phải 1-2 điểm. Ngược lại ngày mai còn có một ngày thời gian, ta đi ra ngoài tìm người vẽ một hồi, coi như không kịp cũng có một tấm. Tô Thanh Ngôn suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu không như vậy, ngươi đem cái nào phải chú ý chi tiết nhỏ nói cho ta. Ta ngày mai giúp ngươi vẽ, nhất định sẽ ở biết rõ 8 giờ trước cho ngươi. Này nhiều thật không tiện. Trương Dương thật sự có chút băn khoăn. Nhân gia cùng ngươi không phải người thân hay bạn bè. Như thế tận tâm giúp ngươi, này cũng không thể thuận cái trèo lên trên. Tô Thanh Ngôn không thèm để ý nói. Không có chuyện gì, có thể làm cho như vậy tác phẩm ở trên tay ta diện thế. Cũng coi như là một loại vinh hạnh. Trương Dương hỏi, thật không có chuyện gì à? Thật không có chuyện gì? Vậy ta nhưng là thật không khách khí. Người nói mau đi, được, đến cái này mức, Trương Dương cũng không khách khí nữa. Nói đơn giản một hồi này tấm ảnh chú ý sự tình hạng. Bối cảnh sắc do lam nhạt. Màu trắng lại trở lại lam nhạt từ trên xuống dưới một thay đổi dần. Bạch màu sắc ở chính giữa chiếm khoảng một nửa. Sau đó sẽ ở màu trắng khu vực thả một ly tinh khiết nước. Hơn nữa phía dưới những chữ này là được. Cái này càng đơn giản một điểm. Nên phí không được quá thời gian dài. Ta chưa mai làm tốt cho ngươi. Bức tranh này ta trước tiên cho ngươi. Ngươi cho cái hòm thư. Trương Dương cho hòm thư. Lại mặt dày nói rằng, đem điện thoại di động ngươi cũng cho ta đi, chờ ngươi ngày nào đó rảnh rỗi ta mời ngài ăn cơm. Được, Tô Thanh Ngôn do dự mấy giây, cuối cùng vẫn là đồng ý. Hai người lẫn nhau để lại điện thoại. Trương Dương lại vô liêm sỉ đánh thuận tiện liên hệ danh nghĩa muốn. No, chim cánh cụt. Trương Dương đi ra ngoài. Đi tới cửa lại nghĩ đến cái gì? Hỏi, người blog là cái gì? Người hỏi cái này làm cái gì? Hỗ trợ fan qua lại một hồi chứ? Chính là tên của ta. Được, cái kia trước tiên như vậy. Cảm tạ, hôm nào mời ngài ăn cơm. Trương Dương đi ra ngoài. Trong lòng không tên kích động. Đại mỹ nữ điện thoại liền như vậy đắc thủ. Đây cũng quá thuận lợi chứ. Này có tài hoa người chính là không giống nhau ha. Như vậy dễ dàng muốn đến đại mỹ nữ các loại phương thức liên lạc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.